Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 219, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Viễn xấu hổ nói, thật sự là cách cuối cùng. Trần Hiếu Phúc gật đầu, không hỏi nữa, các người nghỉ ngơi đi. Ông và Trần Nhị Lang đi về, Cố Đình Viễn và Cố Thư Dung không vội lấy đồ đạc ra sắp xếp mà lấy đồ ăn vặt ra. Mỗi người ăn vài miếng lót bụng. Bây giờ đã quá trưa và cả hai đều chưa ăn gì. Lót bụng, Cố Thư Dung lấy từ trong nồi đất ra một miếng thịt ba chỉ tươi. Cho vào rổ, gói một ít đồ ăn nhẹ, cùng một mảnh vải hoa của một cô nương khoác trên cánh tay. Nói với Cố Đình Viễn, đệ đặt nồi lên giá, nấu chút nước sôi, tỉ tỉ đến Trần gia một chuyến. Nói xong, nàng ấy cầm rổ đi ra ngoài. Trần Nhị Lang vừa ăn ngấu nghiến cơm nước xong, người trong nhà Hàn đã ấn xong nên họ để lại một phần riêng cho Hàn hâm nóng trên bếp. Trần Nhị Lang không kén chọn, hắn ăn vài miếng xong, sau đó cảm thán nói, nhà của cổ đệ ở trên trấn thật sự rất tốt, tiểu viện tinh tế, sạch sẽ ngăn nắp, trong ba gian phòng, Hàn không vào phòng Cổ Thư Dung. Mà chỉ vào phòng khách và phòng Cố Đình Viễn đều sạch sẽ ngăn nẹp. So với ngôi nhà gạch nung mà họ đang ở thì nó sáng sủa, sạch sẽ và có một niềm khao khát khó tả. Làm việc chăm chỉ đi, sau này con cũng lên trấn mua nhà. Đỗ Kim Hoa liếc hắn một cái. Trần Nhị Lang cũng nghĩ về điều đó, nhưng khi hắn lái xe thì đời nào hắn mới có thể mua được một căn nhà. Trần Nhị Lang đã hỏi về căn nhà kia của Cố gia. Trị giá 200 hoặc 300 lượng bạc. Bảo Nha Nhi, muội tính cho ca ca. Ca ca phải làm việc bao nhiêu năm mới có thể mua một căn nhà? Hắn nhìn Trần Bảo Âm hỏi. Trần Bảo Âm ngồi trên ghế gỗ nhỏ, thu nhỏ lại thành một quả bóng và gặm hạt dưa. Tùy ca ca muốn làm gì? Trần Nhị Lang mở to mắt. Còn có thể làm gì nữa? Không phải ca ca lái xe sao? Trần Bảo Âm, tách tách, cắn hạt dưa, nói, vậy thì ca ca lái xe cả đời đi. Điều này, Trần Nhị Lang không nghĩ xa lắm. Hắn mới lái xe cách đây không lâu, cũng đang thắc mắc về điều đó. Nghiêng người về phía trước, hắn lấy lòng nói, Bảo Nha Nhi, muội còn cảm thấy ca ca còn có thể làm cái gì? Không biết ca ca có thể làm cái gì? Trần Bảo Âm liếc hắn một cái, muội cũng không phải ca ca. Trần Nhị Lang, vậy thì ca ca vừa lái xe vừa bán hạt dưa. Trần Nhị Lang nghĩ rồi nói, hôm nay hắn đến nhà bà ngồi, cho bà ăn hạt dưa của nhà mình, răng bà còn tốt, còn cắn được, rất thích, không chỉ bán hạt dưa. Hắn suy nghĩ một chút nói, sau đó nhìn về phía Tiền Bích Hà. Đại tẩu có muốn làm cái gì ăn không? Đệ đi bán, hắn không muốn mua nhà, nhưng có thể đổi nhà gạch không nung bằng một ngôi nhà gạch màu xanh không? Nhìn ngôi trường ở đầu làng sáng sủa và nguy nga biết bao. Nghĩ đến thì trái tim Trần Nhị Lang ấm lên. Thật ra có hành, Tiền Bích Hà nhìn Bảo Nha Nhi nói. Bảo Nha Nhi, muội cảm thấy chúng ta có nên làm chút việc không? Đối với đại tẩu, Trần Bảo Âm không nói, muội cũng không phải tẩu tẩu nên không biết tẩu tẩu có thể làm được gì. Vì nàng ấy biết đại tẩu thông minh, có thể làm được mọi việc, nàng có thể học được những gì mình không thể làm. Nàng suy nghĩ một chút, nói, hiện tại là mùa đông, trong quán có bán chút thức ăn nóng, hoặc có thể mua đồ về nhà hâm nóng là có thể ăn. Tẩu tẩu có thể thử một chút. Súp nóng, cháo nóng, mì sợi, gà quay, thịt sốt và những thứ tương tự. Hai mắt Tiền Bích Hà sáng lên, hiển nhiên đã rung động. Để xào hạt dưa thì cần có sức lực là được. Nàng làm gia vị còn để Trần Đại Lang xào hạt dưa ở nhà. Việc này giúp hắn không phải đi chặt củi chịu gió lạnh. Cả nhà đang bàn xem mở sạp hàng hay bán đồ ăn sẵn thì bên ngoài có người gọi to. Đại nương, đại nương có nhà không a? Cách trương.